Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795. Chương 795. Lâm thần y xin dừng bước. Mặc kệ người trước cùng Lâm thần y từng có cái gì xung đột cùng ân oán, hiện tại lập tức hướng Lâm thần y xin lỗi. Hoa Tâm mặt không biểu tình nói ra: Hoa thiếu, ngươi có phải hay không biết ta? Ta là Trần Hiểu Mi Gia Gia. Ngài lúc trước cũng đã có nói, chỉ cần là tại kinh thành, mặc kệ có phiền toái gì, đều có thể tìm ngài giải quyết. Cái này Lâm Thành Phi vừa mới đánh ta một bàn tay. Hắn vậy mà đánh ta. Ngài có thể nhất định phải làm chủ cho ta a. Xin lỗi. Hoa Tâm lại nặng nặng nói một câu. Gia hỏa này thật là một cái đần độn a. Lão tử đương nhiên biết con mẹ nó ngươi là Trần Hiểu Mi Gia Gia. Có thể coi là ngươi là Trần Hiểu Mi Gia Gia thì thế nào? Liền xem như lão tử cũng không dám trêu chọc Lâm thần y a. Hắn lúc này sắc mặt cũng hết sức khó coi. Quay đầu nhìn lấy lão Trần nói ra. Hiện đang nói xin lỗi lời nói. Có lẽ Lâm thần y còn có thể tha thứ ngươi. Nếu như ngươi cứng rắn muốn cùng Lâm thần y ăn thua đủ, cũng không phải là không thể được. Lâm thần y là chúng ta Hoa gia vĩnh viễn hảo hữu. Hắn địch nhân chính là chúng ta Hoa gia địch nhân. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi muốn cùng chúng ta Hoa gia vạch mặt, vậy ngươi xin cứ tự nhiên. Ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Một phen để lão Trần nghe trực tiếp mắt trợn tròn. Hoa gia hảo hữu, hắn địch nhân cũng là Hoa gia địch nhân. Ta thiên a, cái này Lâm thần y đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Ta làm sao trêu chọc dạng này một tên sát tinh a? Hắn không nói hai lời, trực tiếp quay đầu, kinh hồn bạt vía đối Lâm Thành Phi nói: "Lâm thần y, mới vừa rồi là ta không hiểu chuyện, ta đập vào ngài, ta mắt mù, ta tội đáng chết vạn lần. Hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối không nên chấp nhặt với ta a." Lâm Thành Phi đều chẳng muốn chấp nhặt với loại này người. Trực tiếp vung tay lên, "Đi thôi, về sau cũng không tiếp tục muốn bước vào nghi tâm viên nửa bước." "Vâng vâng vâng, ta biết." Lão Trần liên tục gật đầu, nhanh như chớp chạy ra cửa lớn, cũng không dám nữa quay đầu nhìn một chút. Hoa Tâm cười ha ha nói, "Ta nói Lâm Thần y a, lẽ ra ngươi bây giờ tại kinh thành tên tuổi cũng không tính là nhỏ. Nhưng vì cái gì, chắc chắn sẽ có chút không có mắt ra hỏa chọc tới trên đầu ngươi." Lâm Thành Phi cười nói, "Có thể là nhân phẩm ta quá tốt a, luôn có người không kịp chờ đợi đem mặt đưa đến bên tay ta để cho ta đánh. Bất quá lần này, vẫn là đa tạ Hoa thiếu ngươi thay ta giải vây a." "Đến đi, coi như ta không đến, tên kia cũng không thể đem ngươi thế nào." Hoa Tâm khoát tay một cái nói. Lâm Thành Phi cười ha ha, đã không thừa nhận cũng không phủ nhận, hỏi ngược lại, "Hôm nay làm sao có thời gian đến ta cái này đến?" Hoa Tâm nghe xong lời này, nụ cười trên mặt biến mất dần, nặng nề thở dài, "Làm sao?" Lâm Thành Phi nhíu mày vấn đề. Hoa Tâm cười khổ nói, "Tỷ ta ra chuyện, tỷ ngươi, ngươi cái nào người tỷ tỷ?" Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi, "Hai người tỷ tỷ, gặp chuyện không may." Lâm Thành Phi hít sâu một hơi, "Hoa Tâm chỉ có hai người tỷ tỷ, Hoa Giao cùng Hoa Cẩn, hiện tại hai người kia vậy mà đều ra chuyện." Hắn lập tức liền nghĩ đến lần trước cái kia ở nửa đường tập kích bọn họ lực lớn vô cùng mãnh nam huynh. Chẳng lẽ lần này Hoa Giao lại bị người ám sát, không có tránh thoát đi, thân thể bị thương tổn? Không phải vậy lời nói, làm sao có thể sẽ đồng thời ra chuyện? Hắn gấp giọng hỏi, "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Hoa Tâm đem chuyện đã xảy ra chậm rãi nói cho Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi càng nghe càng kinh hãi. Các loại Hoa Tâm sau khi nói xong, trực tiếp mở miệng hỏi, "Ngươi nói là Tại Hoa Giao ngày đầu tiên không có ra đến thời điểm Hoa Ẩn cùng ngày không có bất kỳ cái gì dị thường. Không có, Hoa Tâm ngẫm lại nói ra, mà lại, tinh thần còn rất tốt, một mực chơi đến hơn 12 giờ gần một chút mới ngủ. Ngày thứ hai đâu? Ngày thứ hai, nàng trạng thái cũng rất tốt, sau đó ngày thứ ba thì phát sốt. Hoa Tâm cười khổ nói, không sai. Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu nói, kỳ quái, thật là rất kỳ quái a. Ngươi ở chỗ này đoán đến đoán đi cũng không có ý gì. Vẫn là trước cùng ta trở về xem một chút đi. Hoa Tâm nói ra, tốt. Lâm Thành Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp cùng Hoa Tâm ra trà lâu, thẳng đến Hoa gia mà đi. Hai người vừa tới đến hoa cửa nhà, đã thấy Hoa Xuân chính tại cửa ra vào nhàm chán hút thuốc. Thấy Hoa Tâm cùng Lâm Thành Phi, Hoa Xuân nhất thời sáng sủa cười một tiếng. Lâm Thần Y, Hoa Tâm ca, các ngươi đến. Lâm Thành Phi có chút kỳ quái liếc hắn một cái. Gia hỏa này thật chẳng lẽ đổi tính. Nhìn đến chính mình, lại còn có thể như thế bình thản chào hỏi. Hoa Tâm hơi không kiên nhẫn. Ta đến mời Lâm Thần Y đến vì ta tỉ xem bệnh. Người sạch sẽ tránh ra. Hoa Xuân xe lăn thì đặt ở cửa chính. Lâm Thành Phi cùng Hoa Tâm muốn vào cửa lời nói. Hoa Xuân nhất định phải trước tiên đem đường nhường lại. Khó mà làm được. Hoa Xuân tiếc nuối nói ra. Hôm nay Lâm Thần Y không thể đi vào. Nghe xong lời này, Hoa Tâm thì giận. Ngoạn tào, ngươi có ý tứ gì? Gia Gia chính miệng nói để cho ta mời Lâm Thần Y tới. Ngươi cũng dám ngăn đón. Ngươi mẹ nó có phải hay không tại Hoa Gia ngốc dính? Muốn bị trục xuất Hoa Gia? Hoa Tâm chỉ Hoa Xuân cái mũi tức miệng mắng to. Hoa Xuân có vẻ khó xử. Ca, ngươi đừng nóng giận a. Gia Gia là chính miệng cho ngươi đi mời Lâm Thần Y. Thế nhưng là, không cho Lâm Thần Y vào cửa. Cũng là Gia Gia chính miệng nói a, ta cũng là dựa theo Gia Gia phân phó làm việc. Ngươi nói vớ nói vẩn. Không tin lời nói, ngươi có thể hỏi một chút Gia Gia a. Hoa Xuân một mặt vô tội nói ra. Ta không cần hỏi. Hoa Tâm cả giận nói. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Đến cùng có để hay không cho đường? Không cho. Hoa Xuân chém đinh chặt sắt nói. Gia Gia nói chuyện. Ta không thể không nghe. Hoa Tâm ca, ngươi đừng để ta khó xử. Hoa Tâm xông đi lên, liền muốn cho Hoa Xuân trên mặt đến nhất quyền. Hỗn đản này, còn thật sự coi chính mình không dám đem hắn thế nào sao? Ngay tại lúc này, Hoa Xuân đột nhiên hô to một tiếng. Có ai không? Cứu mạng a! Hoa Tâm ca muốn đánh người. Vô thanh vô tức. Từ chung quanh trong ngõ hẻm đột nhiên toát ra 3-4 người. Đây đều là thủ hộ tại Hoa gia chung quanh bảo tiêu. Bọn họ mấy bước liền đến Hoa Tâm bên người. Khung chuyên tâm, nắm kéo hắn, đem hắn hướng, về, sau kéo đi. Các ngươi làm cái gì? Thả ta ra, thả ta ra. Hoa Tâm đối với mấy cái này bảo tiêu nghiêm nghị quát. Có lỗi với thiếu gia. Lão gia tử có quy định, bất kỳ người nào đều không được tại Hoa gia đại viện chung quanh động thủ. Liền xem như chỉ là có động thủ khuynh hướng, chúng ta cũng có quyền lợi bạo lực ngăn lại. Bên trong một cái người mặt không biểu tình nói ra, Hoa Tâm một mặt bất đắc dĩ, Hoa Xuân thì là dương dương đắc ý cười rộ lên. Hắn lắc đầu, bộ dáng cao cao tại thượng. Trong miệng lại nói lấy thật có lỗi lời nói. Lâm Thần Y, thật sự là không có ý tứ a. Ta thật sự là phụng mệnh làm việc. Ngài nhưng chớ đem nộ khí phát tại trên người của ta. Ta chân đều bị ngươi đánh gãy. Ngươi dưới cơn nóng giận, sẽ không phải muốn lại đánh gãy tay ta a. Lâm Thành Phi nghe vậy lắc đầu. Đã Hoa gia không cần đến ta. Ta cũng không lý tới từ mặt dày mày dạn nhất định muốn đi vào. Cáo từ, Lâm Thần Y xin dừng bước. Nhưng vào lúc này, Hoa ra cửa lớn lại đột nhiên bị người từ bên trong mở ra. Hoa Long Hưng cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ bộ dáng. Nhất thời xuất hiện tại một đám người trước mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.